thân lên tới bụng. Và đột nhiên cô thấy mình yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nancy quay lại và ngắm nhìn phòng khách. Nó vẫn đẹp đẽ như những ngày đầu họ dọn đến đây. Nhưng thật ngạc nhiên là cô không cảm thấy đau đớn khi nghĩ rằng mình sắp phải chia tay với nó. Cô bước lại cái bàn gỗ bạch đàn Rose đã làm tặng cô, lướt bàn tay trên bề mặt mát dịu của nó mà thấy nhói đau vì phải bỏ nó lại nơi đây. Cô hầu như cảm giác được tình yêu mà Rose gửi gắm khi làm nó. Nhưng Brooke nói đúng, đó không phải là tình yêu thực sự trong hôn nhân. Rose sẽ hạnh phúc hơn khi không có cô. Có thể một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy người phụ nữ mà anh có thể ân ái. Gần 5 giờ chiều, cô mới sang nhà ông Brooke. Cô đã tắm, gội đầu và mặc một chiếc váy hồng sọc trắng xinh xắn do cô tự may lấy. Ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện bên bàn. Họ đứng lên chào khi cô bước vào. Cả ba gương mặt rất đỗi thân quen ấy giờ đều đượm vẻ lo âu. Bác và các anh cứ ngồi đi, cô mỉm cười, cháu sẽ pha trà cho tất cả chúng ta. Anh rất tiếc, Nancy, John nói. Gương mặt điển trai luôn tươi cười của anh giờ ủ rột và buồn phiền. Khỉ gió, quả thật anh phải thú nhận là đã hàng chục lần anh ước có chuyện gì đó xảy ra để em nhận thấy rằng Rose không phù hợp với em. Nhưng anh không bao giờ ngờ được là nó lại đột ngột như thế. Như thế này lại hóa ra hay, John, cô nói. Bây giờ em cảm thấy ổn hơn rồi, nhưng em sẽ nhớ mọi người ở đây lắm. Bác không biết có nên gọi cho Red đi không? Ông Brooks xem vào, chúng ta đang bàn về việc ấy đấy, và có lẽ bác sẽ đặt vé máy bay cho cháu. Cháu sẽ không đi máy bay cùng với anh ấy đâu ạ, cô nói nghiêm chỉnh, mắt nhìn vào từng người. Cháu không muốn Rose phải đau lòng thêm khi quay về vào tối mai. Cháu sẽ đi bằng tàu hỏa. Cả ba người đàn ông đều sửng sốt. Nhưng đó là một quãng đường dài lắm, ông Brooks kêu lên. Cháu nghĩ là cháu cần được yên tĩnh, cô nói đơn giản. Khi đến Sydney, cháu sẽ tự tìm phòng trọ và một công việc nào đó. Cháu chỉ đến vịnh Watson để thăm Reddy và Noel thôi ạ. Sẽ khó khăn lắm đấy, John nói. Em định làm tất cả những việc đó một mình ư? Em đã là người trưởng thành rồi mà, John. Cô cười. Và em không định đi từ sai lầm này tới sai lầm khác đâu. Em sẽ tạo dựng một cuộc sống tự lập cho mình. Bác có thể làm gì giúp cháu đây? Ông Brooks hỏi. Ông mở to mắt vì kinh ngạc và đôi môi run run vì xúc động. Bác hãy gọi điện đặt cho cháu một ghế nằm trên tàu hỏa, Nancy trả lời, và cho cháu mượn một chiếc vali nếu bác có. Bây giờ cháu đã có nhiều thứ để mang theo hơn hồi cháu đến đây rồi. Cháu có thể nhờ một trong ba người chở cháu ra ga được không? Cả ba người đều đồng loạt nhận lời. Ông Brooks cười. Thôi được, cả ba chúng ta sẽ cùng đưa cháu đi. Chúng ta sẽ cho cháu hưởng nghi lễ hoàng gia hẳn hoi. Sau bữa tối, Nancy gọi điện cho Reddy để báo cho anh mọi chuyện. Cô đã cân nhắc tất cả những vấn đề cần làm trong lần ra đi này, và bây giờ cô đã sẵn sàng mọi ý định trong đầu. Sau khi hỏi thăm Noel, cô thông báo, em sẽ rời bỏ Rose. Rồi cô kể cho anh những dự định của mình. Em không phải làm như vậy đâu, anh bắt đầu nói. Nhưng cô đã ngắt lời trước khi anh kịp đề nghị mua vé máy bay cho cô hoặc dành cho cô một phòng trong nhà anh. Em biết, nhưng đó là những việc em phải làm. Em biết chắc là như vậy. Một thoáng im lặng giữa hai người, và cô đoán rằng anh cũng bị sốc như Brooke, John và Bob. Mọi việc đã xảy ra như thế nào, Nancy? Anh hỏi. Cô cố gắng kể lại thật bình tĩnh cho anh nghe mọi chuyện. Sau đó anh ấy phóng xe đi luôn, cô kết thúc. Lời cuối cùng anh ấy nói là muốn em được hạnh phúc mãi mãi. Nancy nghĩ rằng Reddy cũng rất áy náy. Giọng anh có vẻ buồn rầu khi anh hỏi cô tỉ mỉ hơn về Rose. Cô kết luận, anh đã hiểu vì sao em không thể đi cùng máy bay với anh rồi đấy. Em muốn tỏ ra tôn trọng Rose. Tất nhiên, anh nói. Như vậy thì ngày mai anh cũng không nên đến đó phải không? Không, anh phải đến chứ. Mọi người đều muốn gặp anh và Noel. Tối mai em mới đi. Vì vậy anh hãy đến vào lúc 10 giờ. Như thế chúng ta sẽ có cả một ngày dài bên nhau. Reddy lặng lẽ đặt ống nghe xuống. Tuy rằng những việc anh làm chỉ mang lại lợi ích cho cuộc sống sau này của Rose và Nancy, nhưng anh vẫn cảm thấy hổ thẹn vì đã hăm dọa Rose và gây ra cho anh ta nỗi đau khổ dường ấy. Anh vốn không hy vọng Rose làm việc này sớm và trung thực đến vậy. Rõ ràng anh ta cũng là người quân tử, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ khoe khoang. Trong suy nghĩ khờ khạo của mình, anh ta không hề biết rằng Nancy đã rõ mọi chuyện từ lâu. Nếu cô muốn giành lấy tự do cho mình thì cô đâu cần phải chạy đến khóc lóc với anh. Trên thực tế thì việc này đã cho anh hiểu rõ con người của Nancy hơn trước đây anh vẫn nghĩ. Anh đã từng thấy và ngưỡng mộ sự dịu dàng, lòng nhân hậu và sự chịu đựng chấp nhận mọi gian khổ của cô trước những gì cuộc đời đem lại cho mình. Cô là người bạn đời lý tưởng vì cô có thể vui vẻ hài lòng với tất cả những điều đơn giản nhất. Một chiếc bánh sandwich được tặng, chơi đùa trên bãi biển, đi phà qua vịnh hay chỉ là tắm cho một đứa trẻ. Khi anh hôn cô vào đêm sau đám tang của May, anh biết rằng cô là người phụ nữ mà anh muốn chia sẻ phần đời còn lại của mình. Nhưng ở cô cũng lại có sự cứng rắn và nghị lực mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Anh đã có lần nhận thấy điều đó khi cô đưa cho anh xem những bức tranh tuyệt đẹp của cô. Cô đã tiến bộ khá nhiều về kỹ thuật. Rõ ràng là cô đã phải làm việc kiên trì và vất vả nhiều đêm. Bây giờ cô lại muốn tự mình lên Sydney tìm việc làm và nhà ở. Mặc dù anh rất tôn trọng tinh thần tự lập và quan điểm thực tế của cô khi Rose yêu cầu cô ra đi, song anh không khỏi lo ngại rằng rồi đây anh cũng chẳng có nhiều chỗ trống trong cuộc sống của cô. Reddy rót một ly rượu mạnh và ý nghĩ của anh trở lại với Rose. Đêm nay hẳn sẽ là đêm dài nhất và cô đơn nhất trong cuộc đời anh ta từ khi trưởng thành. Chắc chắn nó sẽ đưa anh ta trở về những ngày thơ ấu cay đắng, và anh ta sẽ hồi tưởng lại mọi nỗi đau đớn, nhục nhã và tội lỗi. Thật tội nghiệp cho cậu ta, Reddy lẩm bẩm. Nhưng cậu ta có thể tự hào vì đã làm được một việc tốt đẹp cho Nancy. 6:30 tối ngày hôm sau, John xếp hai vali to và một túi nhỏ đựng những đồ lặt vặt cô cần dùng trên đường vào cốp xe của Brooke. Sau đó anh cùng Bob ngồi lên ghế sau, còn Brooke thì ngồi trước cầm lái. Tôi ra trước để cô ấy có thể tạm biệt riêng với Reddy và Noel, ông nói qua vai với hai người phía sau. Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ. Ông cảm thấy buồn vô hạn vì Nancy sắp bước ra khỏi cuộc đời ông. Nhưng đồng thời, ông lại thấy vui mừng vì cuối cùng cô cũng nhận được cuộc sống xứng đáng với cô. Nancy sẽ hạnh phúc khi sống gần Reddy. Ông rất quý mến anh và Noel. Song thật đáng buồn vì mặc dù ông rất muốn lên Sydney thăm họ một vài lần, nhưng ông biết rằng giờ đây trái tim của ông đã không còn nghe theo lời ông nữa. Trước sự kiện này, ông rất hoang mang vì không hiểu tại sao Rose lại đột ngột bảo Nancy ra đi như thế. Anh ta là con người khá phức tạp và luôn mâu thuẫn, nhưng không bao giờ biết đặt lợi ích của người khác lên trên của mình. Vậy tại sao lần này anh ta lại tự làm hại mình như thế chứ? Có lẽ Nancy và Reddy có tình tứ gì đó với nhau. Bob vỗ nhẹ lên vai ông Brooke và cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của ông. Tôi hy vọng thế, ông trả lời, không dám quay mặt lại nhìn anh ta vì mắt ông đang đẫm lệ. Họ sinh ra là để cho nhau mà, nhưng bây giờ thì còn hơi sớm. Nancy đã đúng khi quyết định sống tự lập. Điều này sẽ làm cho Rose cảm thấy đỡ đau khổ hơn. Tôi không thể hiểu nổi vì sao Rose lại đột ngột bảo Nancy ra đi như thế, John nói. Vừa mới hôm trước cậu ta còn ghen tức lồng lộn lên vì Reddy và Noel tới đây, thế mà hôm sau cậu ta lại tự động đẩy họ tới bên nhau. Tôi vẫn biết Rose là một người kỳ quặc, nhưng việc này không đúng với tính cách của anh ta. Tôi đoán là ngày mai cậu ta sẽ về. Bob thận trọng nói, có thể một lúc nào đó cậu ta sẽ nghĩ rằng đó là việc nên làm. Nhưng có trời mới biết là cậu ta có đổi ý hay không. Những cô gái như Dancy đâu phải là dễ kiếm. Tôi dám cá là ngày mai Rose sẽ lại phát điên lên cho mà xem. Vì vậy, Dancy ra đi bây giờ là rất đúng, ông Brooke nói. Tôi không muốn con bé nhìn thấy cảnh một hai ngày nữa Rose trở về và phát khùng lên. Tôi sẽ không chịu được đâu. Im lặng bao trùm trong xe, mỗi người đều đang suy nghĩ xem Rose sẽ phản ứng như thế nào khi trở lại. Trong bếp, Dancy đang nhét nốt những thứ lặt vặt vào túi xách tay. Reddy và Noel đứng nhìn cô vẻ chờ đợi. Hôn bác một cái nào, cô nói và bế cậu bé lên. Nó ngoan ngoãn chu miệng ra như con cá vàng, làm cô bật cười. Ồ, một cái hôn kêu quá, cô thốt lên khi nó hôn chụt lên má cô. Thế anh có được hôn không? Reddy hỏi, một cái hôn để gửi gắm niềm hy vọng. Dancy đặt Noel xuống và bước đến cạnh anh. Reddy giữ đầu cô trong hai bàn tay và xoay mặt cô về phía mình, nhìn sâu vào mắt cô. Chúc em đi an toàn, anh nói nhỏ rồi hôn nhẹ lên môi cô. Em phải gọi điện cho anh ngay khi đến nơi nhé, để anh được yên tâm là em không sao. Đối với anh, em quý giá hơn bất cứ điều gì. Thưa các bạn, một năm đã qua kể từ ngày Dancy rời khỏi trang trại của ông Brooks. Sau khi đến Sydney, trong lúc chờ tìm được một công việc tốt hơn, Dancy nhận làm hầu bàn trong một tiệm ăn nhỏ. Cô quyết tâm không muốn dựa vào Reddy hoặc bất cứ ai khác. Cô muốn tự tay tạo nên một cuộc sống mới cho mình. Sau khi biết Dancy và Rose đã chia tay nhau, bác sĩ Stefan mời Dancy làm thư ký cho anh. Dancy vui mừng vì thế đây chính là công việc mà mình mơ ước. Dancy vẫn thường xuyên đến thăm Reddy và bé Noel, nhưng tình cảm của cô với anh rất phức tạp. Cô yêu Reddy nhưng lại sợ rằng đối với anh, mình chỉ là người thay thế May mà thôi. Rose hoàn toàn hợp tác với luật sư để vụ ly hôn diễn ra thuận lợi. Anh và Dancy vẫn thư từ với nhau như những người bạn. Giờ đây Dancy hoàn toàn tự do và sẵn sàng đón nhận tình yêu của Reddy. Họ thực sự đã hòa quyện với nhau cả tâm hồn và thể xác. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Đột nhiên Reddy ghì chặt lấy Dancy, thực sự hôn cô, giống như cái hôn anh đã trao cho cô vào đêm sau đám tang của May. Một cái hôn dịu dàng và say đắm làm sống dậy mọi khát khao thầm kín trong cô. Lưỡi anh lướt nhẹ trên môi cô, bàn tay anh vuốt ve lưng và cổ khiến cô cảm thấy mình như đang trôi qua không gian đến một nơi chỉ riêng có hai người. Đó có phải là một cái hôn gửi gắm niềm hy vọng không? Cô thì thầm hụt hơi khi họ rời nhau ra. Hơn cả mơ ước, anh cũng thì thầm với cô. Nhưng đến lúc em phải đi rồi, nhớ gọi điện cho anh nhé. Dancy ngập ngừng trước khi bước lên xe. Cô nhìn quang cảnh xung quanh một lần cuối, nhớ lại mình đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu được Brooke lái xe đưa đi vòng quanh trang trại. Giờ đây trông nó thật đẹp. Mặt trời đang lặn xuống sau rặng thông, những đám mây xám hồng lên với những tia nắng cuối cùng. Có thể trong 6 năm ở đây cô hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cô biết rằng cô sẽ luôn luôn nhớ lại nơi này với tình yêu mến. Cô sẽ luôn nhớ rằng đây là nơi cô được thấy tình yêu và hy vọng, nơi cô tìm lại được niềm tin vào cuộc sống và vào chính bản thân mình. Rigger chạy đến bên chân cô, vẫy tít cái đuôi và rên ư ử như thể nó cũng đang nói lời từ biệt vậy. Dancy cúi xuống vuốt ve nó lần cuối và thì thầm, cậu bé đáng yêu của ta, hãy chăm sóc Rose thay cho ta nhé. Hẹn gặp em ở Sydney, Reddy nói và cúi xuống hôn lên má cô. Chào bác đi Noel. Chào bác. Noel bi bô và bắt đầu vẫy tay rối rít. Khi Brooke lái xe đi, cô quay lại nhìn đằng sau. Reddy vẫn đứng đó, Noel vẫy vẫy tay theo. Ánh mặt trời nhợt nhạt phía sau chiếu rọi lên tóc họ và gương mặt họ chìm dần vào bóng tối. Thưa bà Porter, bác sĩ Hin sẽ tiếp bà ngay bây giờ đây ạ. Dancy nói với người phụ nữ trung niên ăn mặc trang nhã ngồi trong phòng đợi. Cô mỉm cười khích lệ vì đây là cuộc hẹn đầu tiên của bà Porter với Stefan, và cô nhận thấy rằng bà đang bối rối. Xin bà vui lòng đi theo tôi. Cô dẫn bà lên gác tới phòng khám của Stefan và mở cửa nói: Thưa bác sĩ Hin, đây là bà Porter. Stefan rời bàn giấy tới chào người bệnh. Chào bà Porter, mời bà vào. Anh thoáng mỉm cười với Dancy. Cảm ơn cô Taylor. Dừng tất cả các cuộc hẹn lại cho tôi nhé. Dancy lại đi xuống thang gác tới văn phòng nhỏ dành cho cô ở cạnh phòng đợi. Cô mỉm cười khi thấy thoáng bóng mình trong chiếc gương lớn trong đại sảnh. Cô mặc một bộ đồng phục trắng đơn giản có cài cúc với một chiếc thắt lưng to bản. Tóc cô chải lật ra phía sau thành một búi gọn gàng. Đó là kiểu tóc mà cô vẫn luôn ưa thích từ khi còn nhỏ. Bóng mượt, tự tin và đầy quyến rũ. Một năm đã qua kể từ khi cô rời trang trại. Đôi lần khi đang ngồi trong văn phòng viết các hóa đơn, trả lời điện thoại và giữ các sổ sách, hồ sơ cho Stefan, cô gần như phải tự cấu vào mình để chứng tỏ rằng đây không phải là một giấc mơ. Khi tới Sydney, cô đã tìm được một căn phòng nhỏ ở Surrey Hill. Trong khi chờ đợi tìm được công việc tốt hơn, cô tạm thời nhận làm hầu bàn trong một tiệm ăn gần The Rocks. Trong 2 tháng đầu, cô luôn tự ngờ vực chính bản thân mình vì cái thành phố mà cô từng mơ ước được trở lại khi còn ở Esperance dường như quá cô quạnh và đáng sợ. Cô sẽ đi thăm Reddy và Noel mỗi tuần một lần vào ngày nghỉ. Nhưng cô quyết tâm không dựa vào Reddy hay bất cứ người bạn nào của anh mà cô đã gặp trước đây. Cô cảm thấy cô phải tự tạo dựng cuộc sống cho mình. Gọi điện cho Stefan là một việc làm lịch thiệp. Cô cho rằng cô có nghĩa vụ phải nói với anh rằng cô đã rời bỏ Rose. Nói cho cùng thì chính anh đã ủng hộ và khuyên nhủ cô rất nhiều trong thời gian trước. Stefan rất hài lòng khi nghe cô nói anh nhất định mời cô đi ăn tối để được biết chi tiết hơn về chuyện đó. Và tối hôm ấy, anh đã hỏi cô có muốn làm thư ký cho anh không? Ý nghĩ đầu tiên của Dancy là Stefan đã đưa ra công việc đó hoàn toàn vì tính đa cảm hay thậm chí vì lòng thương hại. Nhưng hóa ra không phải là thế, anh thực sự cần có người giúp đỡ. Và như anh giải thích, tính chất công việc của anh đòi hỏi anh phải có một người hoàn toàn thận trọng và đáng tin cậy, cũng là người biết thông cảm với các bệnh nhân của anh. Theo anh thì cô là người lý tưởng cho công việc này. Trong vòng 1 tuần làm việc cho anh, cô đã nhận ra rằng đây chính là công việc mà cô hằng mơ ước. Hệ thống hồ sơ của anh lộn xộn, anh hay chậm phát các hóa đơn và khi bận tiếp bệnh nhân, anh thường phải phớt lờ điện thoại. Điều này thường làm cho người gọi rất bực mình. Dancy cảm thấy rất sung sướng khi tạo ra được một sự trật tự đàng hoàng cho phòng khám, được làm việc trong một môi trường yên ả, và nhất là cô biết rằng cô đã giúp cho cuộc sống của Stefan dễ chịu hơn nhiều. Đường đi từ Surrey Hills tới Rose Bay rất xa nên cô đã tìm một căn hộ nhỏ khép kín ở gần đó. Giờ làm việc của cô bây giờ ít hơn nhiều so với ở tiệm ăn nên cô có thể dành những buổi tối để vẽ. Đi thăm Reddy và Noel cũng dễ dàng hơn vì chỉ cần một chuyến phà hoặc một chặng xe buýt ngắn. Những tình cảm của cô về Reddy rất lộn xộn và phức tạp. Cô thấy rằng mình yêu anh luôn luôn chi phối những ý nghĩ của cô, nhưng cũng thấy lo sợ. Có phải cô chỉ là người thay thế mây không? Có phải cô đang theo đuổi một giấc mơ chỉ vì Noel? Đôi khi cô nghĩ rằng những cảm xúc của mình sẽ được sáng tỏ nếu cô thử ân ái với Reddy. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề vì cô vẫn cho rằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một việc tội lỗi. Bằng nhiều cách, tình trạng khó xử của cô đã được giải quyết khi cô tiến hành việc hủy bỏ cuộc hôn nhân hình thức. Việc này bắt đầu bằng một cuộc kiểm tra y học để xác định rằng cô vẫn còn trinh tiết. Luật sư của cô báo trước rằng cho đến khi quyết định hủy bỏ được công bố, nếu Rose quyết định phản đối thì cô có thể lại bị gọi ra để xét nghiệm lần nữa. Vì vậy, cô không thể làm tình cùng Reddy được. Reddy rất kiên nhẫn và thông cảm với cô. anh không hề áp đặt cô hoặc khiến cô cảm thấy mình có lỗi. Dường như anh hoàn toàn thỏa mãn với những cái hôn và vòng tay âu yếm. Trước đó rất lâu, họ cũng thường đi nghỉ cuối tuần cùng nhau. Dần dần Dancy nhận ra rằng mình chưa từng bị coi là người thay thế May, và sự hấp dẫn mạnh mẽ thu hút cô đến với Noel chính là cô đã ngày càng say mê cha nó. May thay, Rose không hề phản đối việc cô đề nghị hủy bỏ hôn nhân. Anh hoàn toàn đồng ý với mọi ý kiến của Dancy và rất hợp tác với các luật sư. Họ đã trao đổi thư từ với nhau, và mặc dù Rose không thật sự hạnh phúc, song anh dường như đã cam chịu sự đơn độc của mình. Ông Brooke cho biết anh đã uống rượu nhiều và buồn rầu mất mấy tháng. Nhưng vào tháng 5, khi mùa cừu đẻ bắt đầu, anh đã trở nên vui vẻ hơn và lại tiếp tục đóng các đồ gỗ khi rỗi rãi. Bây giờ thì ông Brooke đã có người giữ ngựa mới, một phụ nữ người Ý tên là Maria, làm việc 6 ngày một tuần. Ông nói trông chị ta to béo luộm thuộm hơn Dancy nhiều, nhưng được cái tính là vui vẻ và nấu ăn thì là tuyệt ngon. John đã có người tình mới, Marge, một người phụ nữ quá đã 38 tuổi với 3 đứa con. Ông Brooke cho biết họ thường đến trang trại vào chủ nhật và rất hạnh phúc với lũ trẻ vây quanh. Ông hy vọng cuối cùng John có thể hạ quyết tâm để cưới Marge vì chị ta là mẫu người rất tốt. Còn về phần Bob, anh ta vẫn như xưa, luôn vui vẻ thỏa mãn vì đã có công việc, có nhà cửa và không đòi hỏi gì hơn nữa. Dancy ngồi vào bàn làm việc và xem lại sổ ghi các cuộc hẹn. Bệnh nhân sắp tới được dành cho 1 giờ. Cô đã sắp xếp các ghi chép về bệnh nhân từ hôm qua và phát các hóa đơn, nên bây giờ chỉ còn việc nghe điện thoại. Đây vừa là nhà, vừa là nơi làm việc của Stefan, và cô thường chuẩn bị bữa trưa với cà phê và bánh sandwich cho cả hai. Họ ăn trong nhà bếp phía sau. Cô luôn mong đợi giờ đó. Stefan là người rất hấp dẫn, và thông qua anh, cô đã hiểu được nhiều điều về những ảnh hưởng lâu dài của một thời thơ ấu đau buồn. Việc này đã khiến cô hiểu chính mình hơn, suy ngẫm và chấp nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ, để sau đó dẹp bỏ nó và chỉ nhìn về tương lai. Ngoài ra, trong khi rèn luyện mình như vậy, cô cũng có thể hiểu được vì sao đối với những người đa cảm và nhút nhát, việc đối mặt với quá khứ là không thể. May đã từng sống như thế, song dường như cô chưa bao giờ nắm bắt được điều này. Rose cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự nguôi ngoai được những vết thương lòng. Dancy thường nghĩ về những bé gái cô từng biết ở tu viện Vanh Sang, các cậu bé ở trại Clontarpindun và những trại mồ côi khác. Cô biết rằng đại đa số cuộc sống của họ sẽ đơn độc, thiếu thốn và đầy lo ngại trong tình cảm riêng tư. Stefan thân yêu, cô thì thầm với chính mình, em biết ơn anh nhiều lắm. Cô sẽ không bao giờ quên cái ngày tháng 8 khi cô đến làm việc và thông báo với anh rằng cuộc hôn nhân của cô và Rose đã được hủy bỏ. Lúc đó anh đang đứng trong đại sảnh, và khi nghe thấy vậy, anh đã chạy tới ôm chặt lấy cô. Đó là lần đầu tiên anh làm như thế. Giờ đây cuộc sống mới của em mới thực sự bắt đầu đấy, anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên sau cặp kính. Em đã được lột xác và từ nay có thể trở thành một con người mới. Em sẽ lột thành cái xác kiểu nào đây? Cô hỏi đùa. Có thể là xác của một người sành điệu, hay là của người làm ra vẻ nghệ sĩ, hoặc em sẽ khoác bộ da của một cô thư ký tính tình nghiêm nghị. Em có thể đồng thời là tất cả các loại đó, anh cười to. Nó có thể là lông chồn, sa tanh, lụa, hoặc là vải tuyết. Bất cứ cái gì em thích. Em có nhiều tài năng như vậy thì thậm chí em có thể có nhiều bộ da để mặc vào hoặc cởi ra tùy từng lúc thích hợp. Em cảm thấy em nên ăn mừng việc lột bỏ được bộ da cũ kỹ này. Anh khuyên em nên làm thế nào đây? Cô hỏi. Anh nhìn cô trong mấy giây. À, thưa cô Taylor, với tư cách là một người bạn, ông chủ và nguyên bác sĩ tâm thần, tôi khuyên cô nên lên giường ngay. Dancy cười khúc khích, cũng giống như cái ôm ban nãy. Những gợi ý riêng tư kiểu này không phải là tính cách của Stefan. Ô kìa, chính là việc ấy đấy, anh cười. Em thấy đó, Reddy đã kiên nhẫn chờ đợi quá lâu rồi. Anh hình dung ra rằng em sẽ đưa anh ấy lên thiên đường, thậm chí hơn cả thiên đường, nếu bây giờ em gọi cho anh ấy và đề nghị một bữa tối dưới ánh nến dành cho hai người. Điều đó đáng lẽ đã có thể từ lâu rồi. Dancy tự nhủ, mình chắc rằng mình không cần Stefan phải khuyến khích mới dám làm như vậy. Nhưng cô mỉm cười, ngồi xuống sau bàn để tưởng tượng ra cái đêm dịu ngọt tuyệt vời ấy. Cô về nhà vào lúc 7 giờ rưỡi, vào thấy phòng khách sáng rực với hàng tá nến, trên bàn đầy hoa và cốc pha lê, lửa cháy sáng cùng mùi tỏi thơm lừng bay ra từ trong bếp. Bản nhạc Sự đợi chờ mệt mỏi vang lên. Anh đã quá mệt mỏi vì đợi chờ ư? Cô nhăn mặt hỏi, vì Reddy rất mê nhạc pop của nước Anh nên cô đoán anh đã cố tình chọn bài hát này. Anh chỉ cười và giang tay về phía cô. Thật tuyệt vời khi mọi việc rồi cũng kết thúc. Anh mừng đến nỗi tất cả buồn bực đều tan biến hết. Cô thở một hơi dài sung sướng và hôn anh say đắm. Anh nói khi họ ngừng lại để thở, bài hát này còn hơn là niềm hy vọng, như là ánh sáng cuối đường hầm vậy. Dancy cười hạnh phúc. Em sắp là vì đói đây, bữa tối có gì ăn hả anh? Kiệt tác nổi tiếng nhất của anh đấy, bít tết, ướp vang đỏ và rượu mạnh. Anh cũng làm một cái bánh pudding, người ta nói rằng nó có thể khiến em không bao giờ rời xa anh được. Thế thì em sẽ cảnh giác với nó, cô cười, nhưng để em lên gác thăm Noel trước đã. Khi đi qua phòng ngủ của mình trước đây, Dancy thoáng